Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 76, ý nghĩ này vừa mới sinh ra, đã bị Vân Hoàng ca chính mình chụp chết. Nam Lâm mọi người biết rõ, chiến vô tà tại một lần cùng Hỏa Kỳ Lân đối chống đỡ chung, bị thiêu hủy dung mạo, trước mắt nam nhân này ngũ quan, tình xảo tốt đẹp chính là hư không tưởng nổi. Căn bản không có bị thiêu hủy dấu vết, Vân Hoàng ca nhìn kỹ qua, cũng không có bất luận cái gì ngụy trang dấu vết. Nói cách khác, nam nhân này vốn là dài như vậy. Hơn nữa, chiến vô tà thú sủng là Hỏa Kỳ Lân. Trước mắt nam nhân này thú sủng, nhưng là tồn tại ở trong truyền thuyết Cự Long, chớ không phải là nàng muốn xóa. Vân Hoàng ca cúi đầu, không ngừng trầm tư, hoàn toàn không có chú ý tới. Trên người nàng quần áo, đã hoàn toàn ướt đẫm mân ni ngày mùa hè áo mỏng, ướt đẫm sau dính sát tại trên thân thể, buộc vòng quanh thiếu nữ trẻ trung mà tốt đẹp chính là đường cong. Nam nhân liếc qua Vân Hoàng ca, trong mắt màu tím lại một lần nữa biến mất, nhưng một giây sau, rồi lại khôi phục tử nhãn. Vân Hoàng ca đắm chìm tại chính mình ý tưởng chung, căn bản không có chú ý hắn ở đây trong chớp nhoáng này biến hóa. Dầm ào ào, nam nhân bốc nảy sinh thổi phồng nước, rồi hướng ngẩn người tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này có biết hay không? Tại nam nhân trước mặt không thể ngẩn người. Nghĩ vậy nha đầu ngẩn người lúc vẻ mặt ngốc manh bộ dạng. Nam nhân yết hầu nhịn không được bỗng nhúc nhích qua một cái. Vân Hoàng ca nhất thời không xem xét kỹ, bị dội cho vừa vặn, nàng lau một cái trên mặt nước. Chừng nam nhân liếc, ngươi làm gì thế, nghĩ gì thế, nhập thần như vậy, nam nhân giống như không thèm để ý chút nào mà liếc nhìn nàng một cái. Đạo, Vân Hoàng ca phẫn nộ chừng mắt hắn, nhìn xem cái khuôn mặt kia mặt, nàng càng xem càng cảm thấy, hắn và chiến vô tà rất giống. Này, ngươi tên là gì, sẽ không phải là gọi chiến vô tà à? Vân Hoàng ca thăm dò đạo, vô tà, ra còn ngây thơ đâu? Nam nhân cười nhạo một tiếng, không có ai chứng kiến, hắn rủ xuống tại dưới nước tay, có chút nắm lại, ngươi thật không gọi chiến vô tà. Hé mắt, Vân Hoàng ca dẫm phải nước, im ắng mà tới gần nam nhân. Tiểu Hoàng ca, tại ra trước mặt muốn nam nhân khác, không tốt lắm đâu. Nam nhân câu môi cười cười, ha ha, ta cảm thấy rất khá. Vân Hoàng ca cười hắc hắc, mạnh mà ra tay đánh lén. Hai người khoảng cách âm thầm gần hơn, nam nhân không thể không chú ý tới, nhưng hắn không nghĩ tới, Vân Hoàng ca lại đột nhiên ra tay. Nam nhân thủ đoạn khẽ đảo, chế trụ Vân Hoàng ca hướng bộ ngực hắn đánh úp lại tay. Đem nàng hướng trong ngực khu vực, Vân Hoàng ca khẽ nhíu mày, chứng kiến hắn căng đầy lồng ngực sau, con mắt quay tít một vòng, thừa cơ khi hắn trên ngực lau một cái. Chậc chậc, xúc cảm không sai, sau đó còn sát có chuyện lạ soi mói. Ngoặc kép chấm than, nam nhân nhìn xem Vân Hoàng ca, thần sắc hơi đổi, nha đầu kia, thật đúng là cái sắc nha đầu. Hắn trước kia như thế nào không nhìn ra, thế nào mà, một đại nam nhân không mặc quần áo xuất hiện ở trước mặt nữ nhân. Không phải là lấy ra bán. Vân Hoàng ca ngực một cái, hừ hừ nói. Nói đi, bao nhiêu tiền sờ thoáng một phát. Tiểu Hoàng ca, có chủ tâm chọc giận ra cũng không hay. Nam nhân nặng nề cười cười, mạnh mà gần hơn hai người khoảng cách, cằm của hắn chống đỡ tại Vân Hoàng ca cổ bên trên. Nhẹ nhàng hô nhiệt khí, hơi thở của đàn ông, hầu như tại lập tức, bao phủ Vân Hoàng ca. Bình gâu, ngươi đáp đối, lão nương chính là muốn chọc giận ngươi. Thế nào mà? Không phục động thủ a. Vân Hoàng ca cười hắc hắc, nàng tựu đợi đến nam nhân này động thủ đâu. Tốt xấu nàng cũng là chiến vô tà hợp tác đồng bọn. Người nam nhân trước mắt này muốn thật sự là chiến vô tà mà nói. Không có khả năng đối nàng động thủ, mặc dù là động thủ, chắc chắn sẽ không lấy nàng tánh mạng, nếu như hắn đơn thuần chẳng qua là tà quân mà nói. Nàng lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận hắn, hắn nhất định sẽ hạ tử thủ, chỉ cần hắn vừa động thủ, cao thấp lập phán, hắn rốt cuộc là ai cũng thì có kết luận. Tiểu Hoàng ca, nam nhân đều ưa thích ngoan ngoãn nghe lời nữ nhân. Hiểu chưa? Nam nhân vuốt ve nàng bên mặt, cái kia tư thế triền miên nhiệt liệt, giống như hai cái đang tại tình yêu cuồng nhiệt chung người giống nhau. Hết chương.